Từ Hokage bắt đầu, chương 205, trùng nhẫn cuộc thi, 11. Góc truyện audio.com, cố lên Hinata ne, chan, trên khán đài Yukihime hướng về phía Hinata vẫy tay hô lớn. Đứng một bên Rosen nhìn đang rơi vào hạ phong Hinata hắn thở dài. Bàn về thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu Hinata đều thua Neji một bậc. Trận này Hinata phải thua chắc. Nhưng mà đừng nhìn Hinata bình thường nhu nhược như vậy nhưng thực chất nàng rất kiên cường. Cho dù biết mình không thắng được nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Quay lại sân đấu giữa hai người, bát quái không bích trưởng, đem chakra điều động vào bàn tay Neji đánh ra một đạo chân không trưởng kích hướng về phía Hinata gào thét mà đến. Oanh, chân không trưởng kích đánh xuống tạo thành một đợt chấn động nhẹ. Khiến cho sân đấu run lên nhẹ nhẹ, bụi mù tán đi, chỉ thấy Hinata không còn tại chỗ cũ mà xuất hiện cách đó mấy mét. Là lục thức một trong Soru, Gai cảm khái, Kakashi lão sư lục thức là chiêu thức gì vậy? Lợi hại lắm sao? Naruto nhìn Kakashi hiếu kỳ nói. Lục thức là một môn thể thuật rất lợi hại bao gồm 6 thức. Soru, Geppo, Shingen, Ranyaku, Tekkai, Kami, mỗi một chiêu đều cực kỳ lợi hại. Lúc nãy Hinata sử dụng là Soru, liên tục đá mặt đất mấy mươi lần sinh ra cường lực bắn ngược tạo thành di động với tốc độ cao. Đây là một bộ môn thể thuật do Rosen đại nhân sáng tạo lúc còn ở ninja trường học. Muốn học được lục thức thì phải có trung nhẫn trình độ trở lên. Kakashi giải thích, Kakashi bản thân cũng có tu luyện lục thức nhưng cũng chỉ có 2 trong số 6 thức mà thôi. Soru cùng Geppo là 2 chiêu thức dễ học nhất trong lục thức và cũng là tiện lợi nhất. Chidori phối hợp với Soru có thể nói là tuyệt phối. Lục thức phương pháp tu luyện cũng không phải bí mật gì. Nhưng do lục thức yêu cầu tố chất thân thể quá cao nên bình thường không có bao nhiêu người tu luyện. Cho dù ở trong Konoha thì thượng nhẫn ninja cũng chỉ học được 2 đến 3 trong 6 thức mà thôi. Ngoại trừ Gai ra thì không ai có thể đem đủ lục thức cho học hết toàn bộ. Kakashi không khỏi cảm khái. Đúng là sóng sau đè sóng trước a. Con trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực như vậy rồi. Tiền đồ sau này có thể nói là rất lớn. Nghe có vẻ rất lợi hại. Ta cũng muốn học lục thức. Naruto phấn khởi nói, từ lúc còn là học sinh mà Rosen đại nhân đã có thể sáng tạo ra được những chiêu thức lợi hại như vậy. Quả thật không phải chúng ta có thể so sánh được. Sakura thở dài nói, lúc còn ở ninja trường học mà đã có thể đem mạnh như vậy thể thuật sáng tạo ra. Không nghĩ đến tộc Uchiha lại xuất hiện như thế thiên tài. Nhìn về phía đang quan sát trận đấu Rosen Sasuke thầm nghĩ. Càng nghĩ Sasuke càng cảm thấy hiếu kỳ tại sao một người như Rosen lại trở thành phản nhẫn. Sau đó Sasuke liền nhìn xuống phía sân đấu tiếp tục quan sát trận đấu. Bát quái 64 trưởng. Thụ hộ bát quái 64 trưởng. Liên tục trưởng kích va chạm tạo thành từng đợt rung động âm thanh. Hô hô hô, Hinata lúc này đã suy yếu rất nhiều. Cả người đổ mồ hôi. Cả người bắt đầu thở dốc cho thấy Hinata thể lực đã tiếp cận cực hạn rồi. Hinata lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn bên phía Neji cũng mệt mỏi không kém gì nhưng so với Hinata phải tốt hơn nhiều. Phải kết thúc nhanh mới được không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Neji thầm nghĩ, hai người được Yuki chỉ đạo tu luyện nhiều năm như vậy Neji cũng biết tính kiên cường của Hinata là sẽ không bỏ cuộc cho tới phút cuối. Chính vì thế Neji quyết định sẽ chấm dứt trận đấu này nhanh chóng. Không nói hai lời Neji liền động thủ. Soru, chỉ trong chốc lát Neji liền biến mất khỏi chỗ sau đó đột nhiên xuất hiện tại Hinata trước mặt. Neji tự nhiên cũng có học được Soru. Dù sao hai người đều được cùng một người chỉ đạo. Nguy rồi, nhìn đã xuất hiện trước mắt mình Neji Hinata thầm hô không ổn. Bát quái 128 trưởng. Hai tay nhanh chóng huy động ra từng đạo huyễn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Hinata. Vốn đã nhắm mắt nhận mệnh. Một lát sau đó đột nhiên Hinata cảm thấy không có cảm giác gì liền mở mắt ra. Chỉ thấy đứng trước mặt nàng là một cái quen thuộc bóng lưng. Hai tay đem Neji cánh tay cho chặn lại. Rosen đại nhân, nhìn trước mắt xuất hiện Rosen, Neji kinh ngạc nói. Những người khác cũng rất kinh ngạc không hiểu vì sao Rosen lại đột nhiên xen vào giữa trận đấu. Trận đấu này Hinata đầu hàng, nên không cần phải tiếp tục nữa. Rosen nói, ta đã hiểu, Neji cung kính nói. Sau đó Rosen liền nhìn về phía một bên vẻ mặt kinh ngạc Gekko Hayate nói. Tuyên bố đi, à vâng, trận đấu này Hyuga Neji giành chiến thắng. Gekko Hayate hoảng loạn hô lớn. Sau đó Rosen liền mang theo Hinata xuất hiện trên khán đài. Rosen đại nhân, xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng. Hinata cúi đầu ủ rũ nói. Nghe Hinata nói vậy Rosen lắc đầu an ủi nói. Ta không có thất vọng gì ở ngươi Hinata. Như ta đã nói ngươi còn rất lớn không gian để trưởng thành. Với lại ngươi thực lực bây giờ đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi rồi. Nên ngươi không cần phải buồn vì thua trận. Dừng một chút Rosen lại nói tiếp. Với lại lần này trận đấu là do ngươi kinh nghiệm chiến đấu còn không nhiều. Lần sau bù lại khuyết điểm là được rồi. Ta minh bạch, Hinata gật đầu hiểu rõ. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Rosen cười nói, sau đó những trận đấu còn lại rất nhanh liền kết thúc. Hoàn toàn không đáng xem, mặc dù Rock Lee đã gai chỉ đạo và cũng học được lục thức. Hiện tại đã có được tiếp cận tinh anh trung nhẫn thực lực nhưng vẫn không tránh khỏi để thua cho Gaara. Nhưng cũng may là không có giống như trong nguyên tác thua thảm. Cùng Bin thương nặng đã coi như là may mắn, còn lại những trận đấu khác không có gì đánh xem. Sau khi tất cả trận đấu kết thúc Rosen liền dân Haku. Hinata cùng Yukihime đi khỏi trung ương tháp, còn Sunet thì vẫn còn công chuyện để xử lý nên không đi được. Cách chương.